Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, khiến người ta ghi khắc vết thương. Hư huyễn gia tốc, gấp 5 lần, bành một tiếng, không khí lần thứ 2 nổ tung. Raikik một quyền này trực tiếp bắn hết, rơi trên mặt đất, đại địa nhất thời giống như mạng nhện một dạng xuất hiện một vòng ra nẻ. Không có đánh chúng a. Raikik, đây chính là hay là tốc độ nhanh nhất. Đừng cười đến rụng răng. Shiva biểu thị cười nhạt. Hư huyễn gia tốc, gấp 5 lần tốc độ, là hắn hiện tại có khả năng chịu đựng cực hạn. Chỉ là tốc độ tăng lên, tiếp tục tăng nữa, thân thể hắn sẽ phải chịu không nhúc nhích được. Tuy là bởi vì Shiva có tái sinh năng lực mà sẽ không xuất hiện loại tình huống này là được. Tốc độ thật nhanh, quả thực liền giống như đã từng Konoha tia chớp vàng bình thường. Không phải, có thể so với khi đó càng thêm. Raikik kiêng kỵ nhìn Shiva. Đã từng mà hắn ở phương diện tốc độ mà là đủ để nghiền ép Shiva. Mà coi như là hiện tại Shiva học xong thời không nhẫn thuật, Raikik cũng không có như thế kiêng kỵ. Dù sao, thời không nhẫn thuật mặc dù nhanh, thế nhưng bản nhân sức phản ứng cùng tốc độ là sẽ không thay đổi. Namikaze Minato được xưng là nhẫn giới nhanh nhất ninja, cũng không phải là bởi vì hắn biết sử dụng phi lôi thần chi thuật, mà chính là bởi vì là hắn sử dụng phi lôi thần chi thuật, cho nên hắn mới có thể được xưng là nhanh nhất ninja. Đừng hoảng hốt nha, bây giờ là đàm phán thời gian. Đàm phán trong lúc, không thể tùy tùy tiện tiện động thủ phát di chuyển chiến tranh. Tuy là đây là một cái không trở thành quy củ, thế nhưng, nếu như ngươi muốn phá hư nói, ta có thể phụng bồi các ngươi đến cùng. Ở một hồi thanh phong phía dưới, Shiva từ ở chân trời, chậm rãi hàng lạc nhi dưới. Trong sát na, một cái đen nhánh khô lâu cự nhân tại Shiva phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phóng xuất ra trước nay chưa có uy nghiêm cảm giác cùng tồn tại cảm giác. Đó là một cái Susanoo cự nhân. Chứng kiến Susanoo xuất hiện trong nháy mắt, Onoki biểu tình động dung một cái. Hắn theo sau chính là nghĩ tới đã từng Uchiha Madara cái kia hủy thiên diệt địa thực lực. Sợ rằng lớn lên phía sau Shiva, sẽ trở thành người thứ hai Uchiha Madara. Shiva cùng Madara giống nhau, vốn có thực lực đồng thời, cũng có vô cùng nguy hiểm tư tưởng. Trọng yếu hơn chính là, Shiva cách làm so với Uchiha Madara càng thêm cực đoan. Điều này làm cho Onoki không khỏi tràn đầy cảm giác khẩn trương. Đã từng Uchiha Madara có Senju Hashirama áp chế, thế nhưng bây giờ Uchiha Shiva lại tìm không được người thứ hai Senju Hashirama cùng hắn đối kháng. Shiva, thừa dịp hiện tại xuống tới nói chuyện còn kịp. Không ai sẽ thích chiến tranh. Dù sao không có chuyện gì không phải dùng đàm phán không giải quyết được. Onoki trầm giọng nói rằng, hắn biết Shiva muốn làm gì. Cho tới nay, mấy người bọn hắn nước lớn đối với Konoha định nghĩa đều quá mức nhu hòa. Thậm chí quên mất đã từng Konoha là tối cường nhẫn thôn thời điểm. Nhất thời kỳ cường thịnh Konoha, sở hữu hai cái nhẫn giới chi thần đóng ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Không ai dám đi trêu chọc. Thế nhưng kèm theo Hashirama cùng Madara tự tương tàn giết, lần lượt bỏ mình sau đó, Konoha chính là liên tiếp bị cuốn vào trong chiến tranh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Konoha cái này mạnh nhất hùng sư, dần dần lõm vào trong giấc ngủ say. Từ nhị đại nửa mê nửa tỉnh, đến đệ tam buồn ngủ, cuối cùng đệ tứ sau khi chết. Đã từng cường thế mà khiến người ta sinh sợ Konoha chính là phai nhạt ra khỏi trong tầm mắt của mọi người. Cuối cùng, làng mây, xa ẩn thậm chí bọn họ nham ẩn đều đối với Konoha phát động quá chiến tranh. Đây chính là hay là làng giữa quyền lợi. Nhưng mà hiện tại, Shiva làm tới đệ ngũ Hokage. Hắn trong nháy mắt đem đệ nhất cùng Uchiha Madara sau khi chết tạo thành đối với Konoha ảo giác. Toàn bộ phủ định, sau đó muốn lấy phương thức tàn khốc nhất hướng toàn bộ nhẫn giới chứng minh. Cái kia mạnh nhất ưu việt Konoha đã trở về, mà một phần tàn khốc, chả sẽ là máu đại giới. Mà chính là bởi vì như vậy, Shiva mới có thể lấy tùy tùy tiện tiện một cái lý do đem năm nước lớn toàn bộ triệu tập qua đây. Bởi vì, Shiva đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hướng phía đàm phán phương hướng đi giao lưu. Hắn ngay từ đầu mục đích, chính là chiến tranh, không phải, Onoki, người cũng là nửa chân đạp đến vào quan tài người. Có một số việc, nhất định phải lấy huyết làm giá, mới có người sẽ ghi khắc. Chẳng lẽ nói ngươi muốn, ồ, ngươi dường như hiểu cái gì. Thế nhưng coi như là ngươi biết mục đích của ta, cũng không ngăn cản được ta. Cái này cái trên thế giới, không ai có thể ngăn cản ta. Chỉ ít hiện tại là như vậy. Shiva trầm giọng nói rằng, ngôn ngữ trong lúc đó, ẩn chứa chính là vô cùng bá đạo cùng đối với mình tuyệt đối tự tin. Có thể, hắn còn không có đạt được tối cường. Thế nhưng hiện tại cái này cái trên thế giới, có thể cùng Shiva chống lại người, tuyệt đối tìm không ra ba cái. Hắn có thực lực như vậy, cũng có như vậy tư cách nói như vậy. Ngươi thực sự cho rằng không ngăn cản được ngươi sao? Đừng quá đắc ý vong hình liễu a. Shiva, right kick zit gào một tiếng. Oanh một tiếng, lôi đình nổ tung. Hắn đem thân thể hoạt tính biến hóa tới cực điểm, mới muốn tấn công Shiva. So với Onoki chặn lại, vô dụng, right kick đại nhân. Như vậy là không ngăn cản được hắn. Ngươi đây là ý gì? Tsuchikage đại nhân, ý tứ của hắn là, ngươi hoàn toàn không có làm tinh tường hiện trường rốt cuộc là trạng huống gì a? Ngươi thực sự đã cho ta lại bởi vì chính là xa ẩn chuyện bồi thường mà cùng các ngươi ngồi xuống ôn. Hòa nhã nhận đàm phán sao? Đừng quá đem mình làm một nhân vật. Shiva bình tĩnh phất phất tay. Trong sát na, phía sau làm uy hiếp tính Suzanu chợt tiêu thất ở trong không khí. Onoki cũng chậm rãi trôi lơ lửng, cùng Shiva đối diện mà đứng. Hắn nhìn Shiva, sắc mặt chút nào không gợn sóng. Mở miệng nói, ngươi không phải Senju Hashirama, cũng không phải Uchiha Madara. Như vậy Konoha là không về được. Chúng ta mấy năm gần đây đối với Konoha nhận thức đích thật là có chút lệch lạc. Cũng đích xác lợi dụng loại này nhận thức giành quyền lợi. Ta hướng các ngươi Konoha xin lỗi. Nghe Onoki nói chuyện, Raikik dừng một chút, không biết hắn đang nói cái gì. Ngược lại là Chiyo cùng Mei Terumi hai người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Thì ra Shiva đánh là cái này bàn tính. Onoki, cảm tình bài là không có ích lợi gì. Các ngươi đối với Konoha sai lầm nhận thức bất quá là đệ tam mềm yếu tạo thành. Có một số việc, không phải xin lỗi là có thể giải quyết. Chỉ có đau đến trong xương vết thương, mới có thể để người minh nhớ một đời. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.